Một kiếp vấn vương, chương 43, tôi cho em làm bà chủ được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là hết năm cũ và chuẩn bị chào đón một năm mới. Không khí của những ngày cuối năm vô cùng tưng bừng náo nhiệt, đi đâu cũng có thể thấy hoa mai hoa đào nở rộ, người người nhà nhà nô nức chuẩn bị đón xuân. Nam Thành vào những ngày gần xuân cũng đã đỡ lạnh hơn rất nhiều. Sương mù dày đặc bây giờ đã dần tan mất, những cơn gió bắc cũng chẳng còn vù vù kéo đến nữa. Thời tiết trở nên êm dịu với muôn vàn ánh nắng ấm áp tinh nghịch nhảy nhót khắp nhân gian. Hôm nay là đêm giao thừa. Từ khi mặt trời bắt đầu lặn, Triệu Lan Vi đã kéo Trác Duệ Quân lên sân thượng, vì cô nghe được tối hôm nay trong thành phố sẽ có bắn pháo hoa. Triệu Lan Vi rất thích xem pháo hoa, siêu siêu thích luôn. Đúng 12 giờ. Pháo hoa được bắn lên sáng rực cả bầu trời đêm. Từ lâu đài Nam Cung có thể bắt chọn được khung cảnh vô cùng rực rỡ này. Triệu Lan Vi ôm chặt lấy cánh tay của Trác Duệ Quân đang đứng bên cạnh, mà nhõng nhẽo. Ông chủ, bế em lên xem pháo hoa được không? Tự nhiên lại đòi bế lên. Hắn không chịu bế cô lên. Hắn để ý, từ khi Triệu Lan Vi không còn sợ hắn nữa thì chuyển sang mè nheo, nhõng nhẽo với hắn, đôi khi lại có những hành động rất trẻ con nữa. Mà mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhõng nhẽo đó của cô, trái tim hắn lại không thể chịu nổi sự công kích quá đỗi đáng yêu đó. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn một ngày hắn sẽ chết trong tay cô mất thôi. Thật sự càng ngày càng khiến hắn mê muội. Triệu Lan Vi sụ mặt xuống, con thỏ ngốc này vừa bị hắn chọc ghẹo một chút đã giận rồi. Trác Duệ Quân đến gần Triệu Lan Vi, cúi xuống bợ ngang mông của cô để bế cô lên. Thấy chưa, hắn cưng chiều hỏi, thấy rồi, pháo hoa thật sự rất đẹp. Triệu Lan Vi mừng rỡ nói, bỗng nhiên cô cúi xuống nhìn Trác Duệ Quân. Nhưng vẫn không đẹp bằng ông chủ, trái tim của hắn bỗng nhiên đập rất nhanh, như thể muốn nhảy khỏi lòng ngực. Hắn xoay mặt sang hướng khác, che đi nụ cười không thể giấu nổi trên môi, dường như trong một khoảnh khắc sự lạnh lẽo, tàn độc thường ngày của hắn đã không còn nữa, mà thay vào đó lại giống như một chàng thiếu niên lần đầu được nếm thử mùi vị của tình yêu. Ai dạy em nói mấy câu này vậy hả? Rất nhanh chóng hắn lại trở về vẻ nghiêm túc, trầm tĩnh thường ngày. Triệu Lan Vi quan sát kỹ hắn. Cô coi trên phim mấy cặp yêu nhau thường hay thả thính nhau kiểu này mà. Nhưng Trác Duệ Quân nhìn chẳng có vẻ gì thích như vậy. Nhưng mà hắn cũng không có vẻ là đang tức giận. Trác Duệ Quân bỗng nhiên vỗ vào mông cô. Tiểu yêu tinh, càng ngày càng hư. Triệu Lan Vi chưa kịp hét lên vì đau thì đã bị Trác Duệ Quân hôn. Triệu Lan Vi bỗng chốc bị cuốn theo mà vòng tay ôm lấy Trác Duệ Quân. Trác Duệ Quân cũng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, hãm sâu vào trong lòng, hận một nỗi không thể cùng cô hòa làm một. Nụ hôn nồng nàn bỗng chốc khơi dậy lên ngọn lửa đê, ục vọng tim tàn trong hai con người. Bừng cháy lên thiêu trụi tất cả mọi vật xung quanh, tại giây phút này đây trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi. Họ chẳng cần gì nữa cả, họ chỉ biết rằng, họ yêu nhau, họ là của nhau như thế là đủ rồi. Tình yêu của tuổi trẻ luôn rực rỡ và mãnh liệt như thế đấy. Trác Duệ Quân bế Triệu Lan Vi vào phòng, đặt cô nằm trên giường. Mặc cạch pháo hoa rực rỡ ngoài kia, hai cơ thể ấy quân lấy nhau cùng hòa là một, như thể không điều gì có thể tách rời họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, pháo hoa ngoài kia đã tắt hẳn từ lâu. Đường phố bây giờ tưng bừng náo nhiệt, người người đi chùa xin lộc đầu năm, cầu mong một năm mới bình an suôn sẻ, lại có những người diện đồ đẹp để đi quẩy thâu đêm suốt sáng. Riêng đôi tình nhân trẻ ấy là chẳng bận tâm đến đường phố náo nhiệt, họ cùng nhau trải qua thời khắc mới mẻ này bằng một cách sâu sắc nhất, thiêng liêng nhất. Chỉ có hai người mà thôi, Triệu Lan Vi ngọ nguậy trong lòng Trác Duệ Quân khẽ gọi. Ông chủ, em muốn xin ông chủ một chuyện. Có được không? Chuyện gì? Triệu Lan Vi im lặng một lúc rồi mới dám nói. Em muốn được đi ra ngoài. Triệu Lan Vi là người có khát vọng tự do rất lớn. Chính công việc của cô cũng đã một phần nào thể hiện được tính cách của cô. Thích tự do tự tại, không bị gò bó, không bị trói buộc ở bất kỳ điều gì. Ở càng lâu trong lâu đài cô càng cảm thấy mình không thuộc về nơi đây. Một nơi quá xa hoa, sang trọng. Được sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy như thế này có lẽ là mơ ước của rất nhiều người, như đối với cô thì không như vậy, nó khiến cô thấy rất ngột ngạt. Cô muốn được đi ra ngoài để ngắm mọi thứ xung quanh, tất cả cảnh đẹp ở thành phố này,